Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, chòm xử nữ cùng phó đoàn tàu trường. Trác cắn răng nói, vậy bây giờ có thể chuẩn bị mở đánh rồi à? Đi, Bạch Mặc nói, ta tới hấp dẫn ra hỏa này, làm nhiều điểm cống hiến. Được rồi à? Tỉnh các ngươi cảm thấy ta chỉ cầm chỗ tốt, không kiếm sống, nhìn lấy Bạch Mặc hướng về phía trước rời đi. Trác hướng lấy Diệp Sát nói, ủy khuất ngươi rồi. Diệp Sát nói, không quan trọng. Diệp Sát thật sự không quan trọng. Voi lớn sẽ không chú ý giết chết một cái kiến càng. Đồng dạng, voi lớn cũng sẽ không để ý một cái kiến càng đụng vào chính mình. Cả hai căn bản không phải một cái tầng thứ, không có sinh khí tất yếu. Bạch Mặc nghĩ nhảy nhót, liền để hắn nhảy nhót đi thôi. Trác cũng không nhiều lời cái gì, nhìn lấy Bạch Mặc tới gần cỗ kia dung hợp thú, nhỏ giọng nói, đều chuẩn bị rồi, Bạch Mặc công kích, chúng ta liền ra tay. Cỗ kia dung hợp thú tại không trung phiêu đãng bồi hồi. Bỗng nhiên, Bạch Mặc từ phía sau chui ra, trong tay núi cao vòng lần nữa ném ra ngoài, hung hăng nện hướng dung hợp thú phía sau. Bạch Mặc trong tay núi cao vòng thật đúng là không phải đồng dạng mặt hàng. Bảo khố danh sách bên trong vũ khí, tương đương hung ác, dùng sức một đập, cỗ kia dung hợp thú liền bị đập ngã trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trác vung mạnh lên tay. Đám người liền nhao nhao nhảy lên, thừa dịp cỗ kia dung hợp thú hướng về Bạch Mặc khởi xướng công kích trong nháy mắt. Đột nhiên ra tay, Diệp Sát dẫn đầu làm khó dễ, vô số giấy bốn hướng về phía trước bay ra, không ngừng từ dung hợp thú thân thể bốn phía lướt qua. Phốp, phốp, phốp, nương theo lấy giấy A4 lướt qua, dung hợp thú thân trên liền xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Diệp Sát tâm lý suy nghĩ một chút. Này dung hợp thú so trước đó gặp được qua mạnh không ít, nhưng không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Thậm chí không bằng trước đó Gravio. Chắc mấy người hẳn là có thể đủ đối phó. Diệp Sát lập tức bắt đầu xuất công không xuất lực. Diệp Sát xen lẫn trong chi đội ngũ này mục đích chính là cho mình bớt chuyện. Đã nhưng những người khác có thể đối phó, vậy liền khiến người khác xuất lực tốt rồi. Đại khái một khắc đồng hồ, cỗ kia dung hợp thú thân thể liền vết thương liên lụy. Bạch Mặc cười lớn một tiếng nói, để cho ta tới. Dung hợp thú đã kéo dài hơi tàn, Bạch Mặc mãnh liệt đem núi cao vòng ném đi. Núi kia nhạc vòng bay về phía không trung về sau, không ngừng trở nên to lớn. Sau đó hung hăng hướng về phía dưới rơi đập, ầm ầm, chung quanh cây cối đứt gãy, phảng phất rừng rậm bị đào đi rồi một khối giống như. Ngay sau đó, núi cao vòng liền đặt ở dung hợp thú thân trên, đem dung hợp thú cho ép thành thịt nát. Bạch Mặc hiển nhiên đạt được rồi thần bí nhắc nhở, đồng thời đạt được rồi cái gì? Bước nhanh hướng về dung hợp thú thi thể đi đến. Trác thở một hơi, sau đó nói, nguyên nơi chỉnh đốn, ta là ngươi, liền rời đi. Diệp Sát đi đến Trác bên thân, hạ giọng nói, trốn đâu, trốn càng xa càng tốt. Trác kỳ quái nhìn lấy Diệp Sát, sau đó Trác liền phát hiện chính mình cánh tay trên, nổi lên một lớp da gà. Diệp Sát cảm giác, rất không giống nhau. Trác cảm giác Diệp Sát hoàn toàn giống như là biến thành người khác đồng dạng. Chỉ là đứng tại Diệp Sát bên thân, Trác cũng cảm giác được cực vì cảm giác áp bách mãnh liệt. Diệp Sát quay đầu nhìn hướng Trác nói, lại không đi, khả năng thật đi không được rồi. Bỗng nhiên, bầu trời bên trong một mảnh gió lốc thổi qua, chung quanh ngọn cây không ngừng đung đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số lá cây hướng lấy phía dưới không ngừng rơi xuống. Ta còn tưởng rằng náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại là một con cá lớn đâu. Bầu trời bên trong, Royal Incot đột nhiên rơi rồi xuống tới, chân đạp mặt đất, duỗi rồi lưng một cái nói, không nghĩ tới cũng chỉ là mấy đầu tạp ngư. Chòm sử nữ, đến rồi. Bạch Mặc cười lạnh một tiếng nói, từ đâu tới tiểu nha đầu, cho ta cút sang một bên. Bạch Mặc một bên nói lấy, một bên đưa tay hướng về phía trước vung lên, lập tức núi cao vòng liền xoay tròn lấy hướng lấy Royal Wincott đánh ra. Royal Wincott câu xuống khóe miệng, cười có chút hí ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió chảy nổi lên, bay ra núi cao vòng cùng gió chảy đụng vào nhau, không ngừng rung động, phát ra tiếng vang, tiếp theo bị cuốn lên gió chảy cho một đòn thổi bay. Đụng bên trong cách đó không xa một gốc cây lớn, trực tiếp đem thân cây cho chặt đứt. Bạch Mặc còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người liền hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Kêu thảm một tiếng sau, rơi vào đất trên, thân trên tràn đầy vết thương, máu tươi chảy ròng. Trác rốt cuộc hiểu rõ Diệp Sát ý tứ, lập tức hô nói, rút lui. Royal Wincott nói, mặc dù là mấy đầu tạp ngư, nhưng đã nhưng đụng phải, làm sao cũng không thể thả mặc cho các ngươi rời đi. Đúng không? Royal Wincott một bên nói lấy, một bên đưa tay hướng về phía trước vung lên, một đạo đao gió bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía đằng trước bay ra, đang bay múa đồng thời không ngừng trở nên to lớn bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đao gió lướt qua, cây cối không ngừng bị chặt đứt, hướng lấy bốn phía đổ xuống xuống tới. Cẩn thận, Trác hô rồi một tiếng, hướng lấy Chrissia nhào tới, đem Chrissia cho té nhào vào đất. Lập tức cái kia đạo đao gió trực tiếp lướt qua hai người đỉnh đầu lướt tới. Diệp Sát lách mình trốn đến một gốc cây lớn mặt sau, hướng lấy Trác không ngừng khoát tay. Trác lập tức kéo túm lên Chrissia, trốn đến khác một bên phía sau cây. Grady nhảy vào một mảnh lùm cây bên trong, La Thành thì là trốn đến một mảnh sườn dốc phía dưới. Chạy không thoát, kia đao gió tốc độ cực nhanh, so với bọn hắn chạy nhanh tốc độ nhanh hơn. Tiếp tục như vậy căn bản chạy không thoát, liền đối phương công kích đều tránh không khỏi, lại thế nào tránh qua truy kích. Diệp Sát lưng tựa cây lớn, vỗ xuống cái trán, làm sao đụng phải nữ nhân này. Ra tay, không ra tay. Diệp Sát không sợ Chòm Sử Nữ, chắc những người này nhiều ít có thể phái chút tác dụng, ngược lại là có thể thử xử lý Chòm Sử Nữ. Lúc đầu Diệp Sát cũng cần phải chòm sao quái vật thi thể, bất quá này bại lộ cũng quá nhanh rồi. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, tốt xấu cũng muốn phát hiện Noe sứ đồ tung tích lại bại lộ a, giấu rất không tệ đó a. Lúc này Royal Wincott hướng phía đằng trước đi tới, nhìn quanh một chút bốn phía, bỗng nhiên nở nụ cười. Royal Wincott đưa tay nói, phòng áp pháo. Royal Wincott đột nhiên ra tay, tiếp lấy mặt bên một gốc cây lớn ầm vang sụp đổ, thân cây bị trực tiếp đánh nát rồi một đoạn. Xem ra đoán sai rồi. Royal Wincott cười lấy đưa bàn tay đối hướng khác một bên nói, như vậy nơi này đâu? Trác cái trán mồ hôi lạnh càng thêm tỉ mỉ. Royal Wincott bàn tay nhắm ngay địa phương, đúng lúc là phương hướng của mình. Royal Wincott cười lạnh nói, tạp ngư nhóm lại không ngoan ngoãn ra đến, ta cam đoan các ngươi liền xương vụn đều thừa không xuống nữa điểm. Royal Wincott bàn tay trước lần nữa ngưng tụ ra gió chảy, không ngừng áp xúc ngưng tụ, hình thành phong áp pháo. Lại tại này nháy mắt, tạp ngư, đột nhiên có người hừ lạnh, lập tức vang lên khinh thường âm thanh, ngươi cho là mình không phải sao? Diệp Sát con mắt mãnh liệt sáng lên, nâng lên đầu, đây là Đông Phương Ngọc âm thanh. Diệp Sát nghiêng thân thể, cẩn thận đem đầu lộ ra một chút, đầu tiên là thấy được rồi đột nhiên quay lại thân thể Royal Wincott. Sau đó liền nhìn thấy Đông Phương Ngọc cắm lấy túi quần, chính từ nơi không xa đi tới, nóng bỏng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bóng cây, chiếu xuống rồi đất trên, mặt đất không ngừng bốc lên một tia khói trắng. Tại Đông Phương Ngọc sau lưng, hào quang rực rỡ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.